Nhưng mà, Ophidian căn bản cũng không có để ý tới hắn ý tứ. Bò lổm ngổm bên trong thân thể không dám loạn động một tí. Xúc trung hậu bạch sắc hư ảnh, hoàn toàn đưa nó triệt để áp chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.